Ngọc Hạnh nén gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 724, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Đinh Chính Nghĩa giận tái mặt. Trong mắt hừng hực ngọn lửa giận. Chưa có người nào dám đối xử với người nhà họ Đinh như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Ông Đinh, ông đừng tức giận, tôi cảm thấy chuyện này hơi lạ. Lúc này, người đàn ông trung niên lại nói, con trai tôi đã thành ra bộ dạng như vậy rồi, mà còn có gì lạ nữa? Chẳng lẽ ông cho rằng con trai tôi đang nói dối? Đinh Chính Nghĩa bực tức nói, đương nhiên tôi không cho rằng cậu chủ Đinh nói dối, chỉ là tôi thấy hình như có vài chuyện cậu chủ nói chưa rõ ràng. Đàn ông trung niên nói, Đinh Chính Nghĩa nhớ mày, nhìn Đinh Dương hơi nghiêng đầu. Ý của ông là gì? Người đàn ông trung niên giữ đúng mực, thấp giọng nói. Lần này cậu chủ Đinh tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, có dẫn theo vệ sĩ. Vậy sao? Tất cả vệ sĩ đều không có vấn đề gì, mà cậu chủ Đinh lại bị đánh. Vừa nói xong, Đinh Chính Nghĩa lập tức nhìn các vệ sĩ xung quanh. Quả nhiên, tất cả vệ sĩ đều không hề hấn gì, chỉ có Đinh Dương bị thương. Chuyện này là thế nào? Đinh Chính Nghĩa trừng mắt nhìn các vệ sĩ hỏi. Ông chủ, chúng tôi đau bụng nên đi nhà vệ sinh. Đến lúc chúng tôi quay lại thì cậu chủ đã xảy ra chuyện. Một vệ sĩ hơi bối rối đáp lời. Đau bụng ư? Người đàn ông trung niên nhướng mày. Các người đều đau bụng cùng một lúc hả? Vâng, đúng vậy. Sao có thể trùng hợp như vậy? Sắc mặt Đinh Chính Nghĩa tối sầm lại. Hử rồi nói. Rõ ràng là các người lười biếng, không kiếm việc, không bảo vệ tốt cho cậu chủ đúng không? Một đám vô dụng, tôi nuôi các người có lợi ích gì? Chẳng lẽ đều bị ngộ độc thực phẩm? Người đàn ông trung niên suy nghĩ rồi nói, bố là người đã đánh con giở trò. Đinh Dương lập tức hét lên, người đó giở trò ư? Chuyện này là thế nào? Hắn đầu độc trong thức ăn của những người này à? Người đàn ông trung niên ngơ ngác hỏi, không phải, chúng tôi không ăn gì cả. Một vệ sĩ vội vàng giải thích, không ăn gì thì sao lại trúng độc? Người đàn ông trung niên cảm thấy không đúng lắm, liếc nhìn Đinh Chính Nghĩa. Đúng như dự đoán, Đinh Chính Nghĩa cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. À, tại sao không thấy ông Hà? Không phải ông Hà là cao thủ dùng độc sao? Theo lý mà nói, thì sao lại có người có thể dùng độc ngay trước mặt ông ta được chứ? Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, nhưng không thấy ông Hà nên nói. Đúng vậy, ông Hà đâu? Đinh Chính Nghĩa lập tức hỏi. Bố đừng nhắc tới lão già đó nữa. Ngay khi con và tên kia xảy ra xung đột, lão già đó không những không giúp con, mà giúp người ngoài ức hiếp con. Con đoán lão già đó quen biết tên kia, con giận quá nên đã bảo người đưa ông ta đi rồi. Đinh Dương tức giận nói, cái gì? Đinh Chính Nghĩa tức giận thốt lên. Đồ Hà đi theo tôi nhiều năm như vậy, đến giờ phút quan trọng lại phản đối tôi. Đồ khốn, đợi tôi giải quyết xong tất cả những người đã đánh con tôi sẽ tính sổ với ông ta. Ông Đinh, ông Hà luôn rất cẩn trọng, không thể không có lý do gì mà lại phản đối ông. Tôi nghĩ bên trong chắc chắn có uẩn khúc, có thể hỏi ông Hà rõ ràng, rồi hãm tính. Người đàn ông trung niên mở lời. Lề mà lề mề, ra thể thống gì nữa? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi của tôi sẽ mất sạch. Đinh Chính Nghĩa hậm hực mắng. Ông Đinh, tôi lo lắng sẽ đá phải tấm sắt. Người đàn ông trung niên vội nói. Tấm sắt? Đinh Chính Nghĩa tôi chính là tấm sắt. Tôi chưa từng sợ kẻ nào. Cho dù hắn là thiên vương hay là ai, dám động vào con trai tôi thì đều đáng chết. Đinh Chính Nghĩa mắng chửi xua tay hét. Dẫn đường, tôi muốn đích thân đi gặp thằng chó dám đánh con trai tôi. Vâng, bố, con lập tức đưa bố đi. Đôi mắt Đinh Dương sáng rực, vội vàng đi đầu dẫn đường. Chẳng mấy chốc, cả đoàn người rời khỏi phòng y tế. Sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên căng thẳng, không đi theo mà lấy điện thoại gọi cho Đồ Hà. Điện thoại reo lên rất lâu mới có thể kết nối. Ai? Trong điện thoại phát ra giọng nói yếu ớt của Đồ Hà. Đồ Hà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đánh cậu chủ rốt cuộc là ai? Người đàn ông trung niên trầm giọng chất vấn. Đồ Hà vừa nghe, giọng điệu run rẩy vội vàng hỏi. Các ông đến Sa Thị rồi sao? Vệ sĩ của cậu chủ gọi điện thông báo cho ông Đinh, nói cậu chủ bị người ta đánh thừa sống thiếu chết. Ông Đinh vô cùng tức giận, lập tức dẫn người tới Sa Thị. Vậy ông chủ đâu? Bọn họ đã đi tìm người kia tính sổ rồi. Người đàn ông trung niên ngập ngừng nói, ông ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Toang rồi, tất cả toang hết rồi, mau bảo ông chủ quay lại, nếu không mọi thứ sẽ kết thúc. Đồ Hà hét lên thảm thiết, gần như gào khàn cả giọng. Đồ Hà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người kia có lai lịch thế nào? Người đàn ông trung niên vội hỏi, người đó là thần Y Lâm ở Giang Thành. Đồ Hà suy sụp hét lên. Cái gì? Đầu óc của người đàn ông trung niên trở nên trống rỗng. Là thần Y Lâm ở Giang Thành trong truyền thuyết ư? Thần Y Lâm nắm giữ Dương Hoa, hủy diệt Thành Sơn, san bằng thiên ma đạo hạ. Ông chắc chắn không nhận nhầm chứ? Giọng nói của người đàn ông trung niên run rẩy. Vô cùng chính xác, tôi tuyệt đối không nhận nhầm. Đầu Hoa hét toáng lên, người đàn ông trung niên không dám chần chừ nữa, lao như điên ra khỏi phòng y tế. Bố con Đinh Chính Nghĩa rời khỏi phòng y tế, lập tức chạy đến hội trường. Thầy Hồ nhận được tin Đinh Chính Nghĩa đến đại học Sa Thị, vội vàng liên lạc với Triệu Phương đến đó khuyên nhủ. Cô Triệu, cô phải khuyên Đinh Dương đi, bố của Đinh Dương là chủ tịch Đinh Chính Nghĩa của tập đoàn Dương Hà, đó là tập đoàn xuyên thịnh. Nếu Đinh Chính Nghĩa nổi giận, đừng nói lễ kỷ niệm thành lập trường không thể tổ chức suôn sẻ, mà sợ là sẽ có người chết đấy. Thầy Hồ chạy đến phòng y tế sốt ruột nói, khuyên thì tôi sẽ khuyên, nhưng sợ là tôi không khuyên nổi. Thầy Hồ, sao thầy không gọi thầy Trịnh tới, mặt mũi ông ấy lớn, nói không chừng chủ tịch Đinh sẽ nể mặt ông ấy, không gây chuyện ở đây. Cô Triệu chua chát nói, tôi nhận được điện thoại của bảo vệ, thầy Trịnh đang đọc diễn văn chúc mừng ở trên sân khấu. Tôi sai người đợi ông ấy xuống rồi thông báo cho ông ấy. Tôi đến đây trước ổn định tình hình. Chỉ sợ chúng ta không ổn định được. Cô Triệu bất đắc dĩ nói. Hai người vội vã chạy đi, vẻ mặt thấp thỏm. Nhưng chờ đi được mấy bước, trước mặt lại xuất hiện bóng người cực kỳ quen thuộc. Cậu là chồng của Tiểu Nhan. Trịnh Phương bước tới trước mấy bước, nói với Lâm Minh. Lâm Minh dừng bước nhìn Triệu Phương ngạc nhiên. Hóa ra là cô Triệu. Cậu Lâm, sao cậu lại đến đây? Không phải cậu đang ở hội trường sao? Thầy Hồ bước tới. Tôi có chút chuyện cần làm. Lâm Minh bình tĩnh nói. Chuyện cần làm? Cậu Lâm, cậu phải nhanh chóng đưa Tô Nhan rời khỏi trường này, ngay không sẽ rắc rối. Thầy Hồ vội vàng nói. Lâm Minh thản nhiên cười. Hai vị giáo viên, có phải Đinh Dương lại định gây rắc rối cho tôi không? Thật không dám giấu, tôi chỉ muốn đi giải quyết rắc rối này mà thôi. Cậu nhóc nhầy, sao lại không nghe lời người lớn khuyên chứ? Tôi đã nói với cậu rồi, gia đình Đinh Dương không hề tầm thường. Cậu định thể hiện cái gì chứ? Đi đi, mau về đi, đừng có ở đây thêm loạn. Triệu Phương hơi tức giận, bà ghét nhất là những sinh viên thích ra vẻ ta đây. Tuy rằng Lâm Minh không phải học trò của mình, nhưng cũng chỉ tầm tuổi đó. Bà theo thói quen dùng giọng dạy dỗ học trò để nói chuyện. Cậu Lâm, tôi nói thật cho cậu biết, Đinh Dương đã gọi bố cậu ta đến đây. Bố cậu ta là chủ tịch của tập đoàn Dương Hà. Tôi từng nghe một giáo viên trước đây nói, lòng dạ chủ tịch Đinh không rộng rãi lắm, rất hay bao che con trai. Hôm nay cậu và Đinh Dương xảy ra chuyện như vậy, bố cậu ta chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Cậu Lâm, chúng tôi nói cậu rời khỏi đây là để bảo vệ cậu. Thầy Hồ lắc đầu nói, Lâm Minh bật cười. Thầy Hồ, cô Triệu, cảm ơn thầy cô đã quan tâm, nhưng tôi cũng có mở công ty. Ông ta là chủ tịch, tôi cũng là chủ tịch. Tôi tự nhận thực lực không thua kém gì ông ta. Yên tâm, cậu cũng mở công ty. Triệu Phương nhíu mày, quan sát Lâm Minh một lượt. Cậu Lâm, cậu cũng chỉ lớn bằng con trai tôi, mới có hai mươi mấy tuổi. Mở công ty thì có thể lớn được tới đâu? Có bằng doanh nghiệp liên tỉnh như tập đoàn Dương Hà hay không? Cậu đừng tự cao tự đại. Cô Triệu, cô đừng nói như vậy. Cậu Lâm có sự nghiệp của mình cũng xem như tuổi trẻ tài cao, phải khích lệ nhiều hơn. Thầy Hồ không nhịn được nói. Bây giờ đâu phải lúc khích lệ. Tiền tài quyền thế của tập đoàn Dương Hà cao ngút trời, đánh cậu ta tàn phế cũng có thể khó bồi thường được. Nếu cậu ta có mệnh hệ gì, tôi khó mà ăn nói với Tô Nhan. Cô Triệu hơi tức giận. Lâm Minh cười cười không nói gì. Lúc này một nhóm người vội vã đi tới phía này. Thầy Hồ nhìn thấy thì biến sắc vội nói. Cô Triệu, mau đưa cậu ta đi. Nói xong thì tươi cười chào đón những người đó. Ông Đinh, sao ông lại đến đây? Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường của chúng tôi. Chúng tôi đang muốn mời doanh nhân thành công như ông lên sân khấu diễn thuyết đấy. Ông đến đây được thì chúng đúng là rất tốt. Đinh Chính Nghĩa thấy vậy vẻ mặt lạnh đi, khinh thường nói. Còn kỷ niệm thành lập trường, con trai tôi bị đánh thành bộ dạng này ở trường các ông. Các ông còn có tâm tư tổ chức lễ kỷ niệm quái quỷ gì đó. Chuyện đó... Thầy Hồ ngập ngừng. Bố, nhìn kìa, chính là tên họ Lâm đó. Lúc này, Đinh Dương phát hiện ra cô Triệu và Lâm Minh ở phía sau, lập tức kêu lên. Ánh mắt Đinh Chính Nghĩa lạnh đi vẫy tay. Dẫn qua đây cho tôi. Ông Đinh, đừng kích động, chuyện này có hiểu lầm không nhỏ. Chi bằng chúng ta tìm một nơi ngồi nói chuyện, từ từ nói chuyện. Thế nào? Thầy Hồ vội vàng ngăn bọn họ lại, cười trừ khuyên nhủ. Cút ra cho tôi. Đinh Chính Nghĩa đẩy thầy Hồ ra, khí thế hùng hổ dẫn người bảo vệ Lâm Minh. Đồ chó, lần này để xem mày còn chạy đi đâu. Đinh Dương nhảy dựng lên, cầm phẫn chửi mắng. Từ đầu tới cuối, tôi không hề chạy nhỉ. Nói đi cũng phải nói lại, thật ra tôi cũng định đi tìm anh đây. Lâm Minh thản nhiên nói. Đừng nhìn tùy ý lướt qua. Đinh Chính Nghĩa, sau đó không quan tâm nữa. Có vẻ trước mặt hai người thầy Hồ, cô Triệu, Đinh Chính Nghĩa là nhân vật quyền thế tiền tài cao ngất, nhưng đối với Lâm Minh mà nói lại không đáng nhắc tới. Tìm tôi tính sổ sao? Bố tao ở đây, mày còn dám động vào tao? Mày là cái thá gì chứ? Đinh Dương lạnh lùng nói. Bố anh là ai? Mày... Đinh Dương tức giận. Thú vị đấy, chàng trai trẻ, cậu còn ngông cuồng hơn tưởng tượng của tôi. Đinh Chính Nghĩa lạnh lùng nhìn Lâm Minh, nhưng không khách sáo phất tay. Dạy cho thằng nhóc đó phải biết nói chuyện như thế nào. Vâng, ông chủ. Đạp chân tay xông lên ra tay với Lâm Minh. Thầy Hồ hoảng hốt. Mau đi mời chủ tịch hội đồng trường, mời cả ông hiệu trưởng đến đây. Thầy Hồ nói với cô Triệu. Cô Triệu hoảng hốt, lập tức quay đầu chạy đi, nhưng chưa chạy được bao lâu, đã bị đám tay Trần ngăn lại. Bà nên thành thật ở lại đây đi, đợi tôi giải quyết xong chuyện này, lấy lại công đạo cho con trai tôi sẽ đích thân đi gặp chủ tịch Trịnh. Đinh Chính Nghĩa lạnh lùng nói, nếu ông làm bậy bạ, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Cô Triệu hoảng hốt, bà cứ việc gọi, cảnh sát đến đây trách tội tôi sẽ chịu, bồi thường bao nhiêu sẽ bồi thường bấy nhiêu. Đinh Chính Nghĩa nói, cô Triệu không còn cách nào khác, những người giàu có này đánh một người bị thương hoàn toàn chẳng là gì, người ta có tiền để bồi thường, có tiền để mời luật sư tốt nhất. Đánh gãy tay chân của cậu ta trước, sau đó đưa tới đây hỏi tội. Đinh Chính Nghĩa lạnh lùng nói, đám tay chân ùa lên, vung nắm đấm về phía Lâm Minh. Lâm Minh lướt người đi, vừa đấm vừa đá, rầm rầm rầm, những tiếng động nặng nề vang lên. Đám tay chân lao về phía Lâm Minh ngã xuống đất, không thể động đậy được nữa. Bố con Đinh Chính Nghĩa tròn mắt nhìn, thầy Hồ và cô Triệu cũng đứng sững tại chỗ há hốc miệng. Thằng nhóc đó biết võ sao? Đinh Chính Nghĩa ngẩng đầu hỏi Đinh Dương, vẻ mặt thâm trầm. Con cũng không biết. Đinh Dương ấm ức nói, trước kia anh ta chỉ bị động chịu đòn, đánh trả cũng không thể, làm sao anh ta biết được Lâm Minh biết võ hay không? Đúng là phế vật. Đinh Chính Nghĩa đánh mạnh lên đầu anh ta, sau đó quát lên với đám người ở phía sau. Quách Hương Hải đâu? Ông chủ, hình như Quách Đại Dư không đi cùng chúng ta. Người ở phía sau thận trọng hỏi. Cái gì? Sao lúc quan trọng bọn họ đều biến mất dạng? Tôi tốn nhiều tiền, nuôi đám người nhàn rỗi này làm gì? Đinh Chính Nghĩa tức giận, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Quách Hưng Hải. Lúc này, người đàn ông trung niên vội vã chạy tới. Quách Hưng Hải, ông chạy đi đâu vậy? Đinh Chính Nghĩa mắng chửi người đàn ông trung niên. Chẳng lẽ ông cũng muốn bỏ trốn? Ông Đinh, không phải tôi muốn bỏ trốn. Quách Hưng Hải thở hổn hển đáp. Ông ta còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy đám tay chân ngã đầy đất và Lâm Minh đứng giữa, ông ta không khỏi biến sắc. Quách đại sư tới rồi sao? Đinh Dương nhìn thấy Quách Hưng Hải thì mừng rỡ không thôi, liên tục vỗ tay. Tên họ Lâm kia, mày tiêu rồi, Quách đại sư ra tay, mày sẽ chết chắc. Lâm Minh liếc nhìn Quách Hưng Hải bình thản nói, ông ta lợi hại lắm sao? Ếch ngồi đáy giếng, mày biết Quách đại sư là ai không? Ông ấy là sĩ quan huấn luyện của bộ đội đặc chiến Long Quốc trước kia. Vì lớn tuổi nên đã về hưu, hiện nay ông ấy ở bên cạnh, bố tao phụ trách bảo vệ tập đoàn Dương Hà. Thực lực của Quách đại sư mày không tưởng tượng được đâu, ngay cả quán quân tán thủ cũng không đỡ nổi mấy chiêu trước mặt ông ấy, mày hiểu không? Đinh Dương liên tục cười nhạt. Thế à? Lâm Minh ung dung trả lời, đây là một kẻ khó giải quyết, còn biết chút võ công, ông hãy mau ra tay thay tôi giải quyết cậu ta. Đinh Chính Nghĩa kìm nén lửa giận, liếc nhìn Lâm Minh quay đầu nói. Quách Hưng Hải im lặng một lúc lắc đầu. Ông Đinh, ông và cậu Đinh nhận lỗi với người này đi, thế thì nhà họ Đinh còn cứu được. Các công hãy còn cứu được. Ông nói gì? Đinh Chính Nghĩa sửng sốt, cứ tưởng mình nghe nhầm. Đinh Dương cũng hoang mang nhìn ông ta. Quách Hưng Hải khản giọng nói, ông Đinh, chúng ta không thể chọc giận người này đâu. Đinh Chính Nghĩa sửng sốt, ông ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm Quách Hưng Hải. Thấy Quách Hưng Hải không giống như đang trêu đùa, trong lòng đánh bột một tiếng, cảm thấy không ổn lắm. Người này có lai lịch gì? Đinh Chính Nghĩa hỏi. Cậu Lâm, cậu không sao chứ? Một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó lại thấy Trịnh Minh Vĩ dẫn theo một nhóm bảo vệ và lãnh đạo cấp cao của trường chạy về phía này. Ông ta bỏ qua đám tay chân nằm ở dưới đất, thậm chí còn không nhìn tới Đinh Chính Nghĩa đứng ở bên. Phải biết rằng, Đinh Chính Nghĩa từng tài trợ xây dựng nhà lầu cho đại học. Mỗi lần đến đây, Trịnh Minh Vĩ đều đối đãi cung kính. Nhưng giờ này, Trịnh Minh Vĩ lại phớt lờ ông ta. Lúc trước, Đinh Chính Nghĩa đang trong cơn tức giận, chuyện gì cũng không suy nghĩ. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại, lập tức ý thức được điều khác thường. Trịnh Minh Vĩ biết thân phận của ông ta, nhưng lại cung kính với người trẻ tuổi này như vậy. E rằng chỉ có một nguyên nhân, đó là thế lực của người trẻ tuổi này mạnh hơn ông ta không biết bao nhiêu lần. Đến lúc này, Quách Hưng Hải mới lên tiếng. Ông Đinh, tôi vừa mới gọi điện thoại cho ông Hà xác nhận, người này đến từ Giang Thành. Giang Thành, vậy thì đã sao? Giang Thành ngoại trừ Dương Pha, thì còn tập đoàn nào có thể đối đầu với Dương Hà chúng ta? Đợi đã. Đinh Chính Nghĩa há hốc miệng nhìn Lâm Minh mở mắt to. Chẳng lẽ ông muốn nói với tôi, người này là thần Y Lâm ở Giang Thành? Quách Hưng Hải gian nan gật đầu. Không thể nào, thần Y Lâm trông không giống như thế này. Ông nói bậy, chắc chắn ông đang nói bậy. Đinh Dương ở bên cạnh gào lên như sắp sụp đổ đến nơi. Phải biết chọc phải người như vậy thì nhà họ Đinh tính là gì? Thế lực mà thần Y Lâm đã tiêu diệt mạnh hơn nhà họ Đinh rất nhiều. Nếu vậy, cả đời anh ta cũng đừng mong trả thù được. Thần Y Lâm thuật cái thế, thuật dịch dung nho nhỏ thì có là gì? Quách Khương Hải lạnh lùng nói. Đinh Dương sững sờ, Đinh Chính Nghĩa biến sắc. Ông ta không ngờ người trẻ tuổi này lại có lai lịch đáng sợ như vậy. Thầy Trịnh, an ninh của trường các ông nên nâng cao rồi. Lâm Minh nói, vâng, thần Y Lâm nói phải. Trịnh Minh Vĩ liên tục gật đầu, Đinh Dương run rẩy, sợ đến mức nổi cả gai ốc. Tim Đinh Chính Nghĩa đập điên cuồng, ngay cả Trịnh Minh Vĩ cũng đã bày tỏ thái độ như vậy. Ông ta còn nghi ngờ thì sẽ tự làm mình dối mình. Lâm Minh lấy điện thoại đang gọi cho Mã Hải. Chủ tịch Lâm, bên kia điện thoại vang lên giọng nói cung kính của Mã Hải. Công ty chúng ta có hợp tác gì với tập đoàn Dương Hà không? Có, nhưng không nhiều. Chủ yếu là tập đoàn Dương Hà chủ động tìm chúng ta hợp tác. Chủ tịch Đinh Chính Nghĩa của tập đoàn Dương Hà muốn mở rộng thị trường ở Giang Thành, cố tình lấy lòng chúng ta. Tôi xem xét thấy sản phẩm của bọn họ không có ảnh hưởng gì đến chúng ta nên đã đồng ý. Mã Hải nói, nếu vậy thì dừng tất cả hợp tác với tập đoàn Dương Hà lại. Lâm Minh nói, được. Mã Hải gật đầu, cũng không hỏi nhiều, lập tức truyền lệnh xuống dưới. Chủ tịch Lâm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Đinh Chính Nghĩa run rẩy cả người, vội vàng tiến tới, cười gượng nói. Lâm Minh liếc nhìn ông ta. Đúng đúng đúng, chỉ là hiểu lầm, thằng nhóc khốn nạn này, mày còn không ra đây xin lỗi chủ tịch Lâm. Đinh Chính Nghĩa lạnh lùng nói, quát Đinh Dương. Bố, dựa vào đâu? Là anh ta đánh con bị anh ta đánh rụng cả răng, bố lại bắt con đi xin lỗi anh ta là cái thá gì? Đinh Dương hoàn hồn lại, tức giận vô cùng, từ nhỏ tới lớn anh ta chưa phải chịu sự ức hiếp nào như thế này. Còn mẹ mày nói nhảm gì thế? Đinh Chính Nghĩa đạp cho anh ta một đạp. Đinh Dương bị đau la lên, sau đó vội vàng đi tới trước Lâm Minh, không cam tâm hét lên. Xin lỗi, thần Y Lâm. Nhưng Lâm Minh không nhìn Đinh Dương, phất tay nói. Các người về đi. Về. Đinh Chính Nghĩa sửng sốt một lúc, lập tức mừng rỡ. Chủ tịch Lâm, quả nhiên rộng lượng, lần này đều là lỗi của chúng tôi, hôm khác tôi sẽ đến tận cửa tạ lỗi. Đền tội với chủ tịch Lâm. Ông ta nói xong thì kéo Đinh Dương đi, nhưng là mình lại bình thản lên tiếng. Các ông không cần đến cửa xin lỗi, bởi vì dù có xin lỗi thế nào, tôi cũng không thể tha cho các người. Nói xong, Đinh Chính Nghĩa vừa định rời khỏi giật mình, quay đầu nhìn Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, lời này có ý gì? Tôi bảo các người đi, không phải là thả các người, mà là muốn các người quay về chuẩn bị trước. Từ hôm nay trở đi, Dương Hà sẽ là kẻ địch của tôi. Lâm Minh sờ túi, lấy một hộp thuốc ra. Chủ tịch Lâm, không cần phải vậy chứ, vì một chuyện nhỏ này mà dẫn tới cuộc chiến giữa hai tập đoàn lớn. Cậu biết chúng ta thật sự đấu với nhau sẽ có kết quả gì không? Tôi thừa nhận Dương Hà không bằng Dương Hoa, nhưng khi cạnh tranh với nhau, ngoại trừ thương gân động cốt khiến Dương Hoa tổn thất lớn thì sẽ không có kết quả nào khác. Cần gì phải làm vậy? Đinh Chính Nghĩa nghiêm nghị, hạ thấp giọng nói. Ông ta đã hạ thấp mình nể mặt Lâm Minh, nhưng nhìn thái độ của Lâm Minh vẫn không định tha cho ông ta. Sao ông ta có thể tiếp tục cúi mình? Lâm Minh cười nhạt, ông có biết con trai ông đã làm chuyện gì không? Đinh Chính Nghĩa nhíu mày nhìn sang con trai mình. Đinh Dương có đức tính gì, người làm bố như ông ta sao có thể không hiểu, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ ràng. Mày đã làm gì, thành thật khai ra cho bố. Đinh Chính Nghĩa nói, bố, con cũng chẳng làm gì, con chỉ cầu hôn với vợ anh ta mà thôi. Đinh Dương lắp bắp, nghe được lời này, Đinh Chính Nghĩa tái mặt. Ông chủ Đinh, ông nói xem chuyện này là chuyện nhỏ sao? Lâm Minh hút một hơi thuốc, nói với vẻ mặt lạnh lùng. Đinh Chính Nghĩa im lặng một lúc, nhìn sang Lâm Minh nói, vậy chủ tịch Lâm, cậu muốn xử lý chuyện này thế nào? Con trai ông vô pháp vô thiên như vậy, chỉ vì ỷ vào người bố tốt như ông, ỷ vào gia đình nhiều tiền, cho nên tôi phải trị tật xấu của này của anh ta. Tôi cho ông một cơ hội, quyên góp hết tất cả tài sản của nhà họ Đinh các ông. Nếu ông có thể làm đến mức đó, nhà họ Đinh các ông sẽ bình an vô sự. Lâm Minh bình tĩnh nói, không thể nào, Dương Hà là tâm huyết mấy chục năm của tôi, nếu tôi không còn Dương Hà thì sẽ không còn gì cả. Tần Y Lâm, cậu muốn lấy mạng tôi sao? Đinh Chính Nghĩa dữ tợn gào lên, lập tức từ chối. Tôi cho ông một ngày để suy nghĩ, nếu trong vòng một ngày ông không làm được thì tôi sẽ giúp ông hoàn thành. Lâm Minh phất tay rời đi thẳng. Tôi không cần một ngày để suy xét, bây giờ tôi sẽ trả lời cậu ngay. Không thể là không thể. Thần Đi Lâm, tôi không sợ Dương Hoa các cậu. Có giỏi thì chơi đi. Đinh Chính Nghĩa gào lên. Tức đến mức như sắp nổ tung. Nhưng Lâm Minh không ngoảnh đầu mà rời đi. Khốn nạn. Đinh Chính Nghĩa đỏ bừng mặt, siết chặt nắm đấm. Bố, nhà chúng ta không sợ Dương Hoa. Anh ta muốn ra tay thì cứ việc. Chúng ta cùng lắm cá chết lưới rách. Đinh Dương vội nói. Nói phải, muốn cạnh tranh thì cứ việc. Xem thủ đoạn của ai hơn. Đinh Chính Nghĩa lạnh lùng nói, ánh mắt nóng bỏng, nhưng Quách Hưng Hải ở bên cạnh lại nói một câu. Ông Đinh, e là Thần Ý Lâm sẽ không cạnh tranh kinh doanh với ông. Tôi đề nghị ông nên tìm cậu ta nói chuyện thì tốt hơn. Vì sao? Đinh Chính Nghĩa đột nhiên quay đầu nhíu mày hỏi. Quách Hưng Hải lắc đầu. Ông Đinh, ông mới chỉ nhìn thấy một thân phận của Thần Ý Lâm. Thật ra cậu ta không những là người nắm quyền của Dương Hoa ở Giang Thành, mà còn có một thân phận đáng kinh ngạc khác. Ông không thể đắc tội. Thân phận gì? Đinh Chính Nghĩa sửng sốt. Long soái của Long Quốc. Quách Hưng Hải nói, với vai trò sĩ quan huấn luyện của bộ đội đặc chủng, rõ ràng Quách Hưng Hải rất linh thông tin tức cờ mặt này. Nghe được lời đó, vẻ mặt Đinh Chính Nghĩa trắng bệch. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là công ty gọi tới. Chuyện gì? Đinh Chính Nghĩa cảm giác có gì đó không ổn, cẩn thận hỏi. Chủ tịch Đinh vừa nhận được tin Dương Hoa đột nhiên dừng hợp tác với chúng ta. Không hợp tác thì không hợp tác, cũng lắm bỏ thị trường của Dương Hoa. Đinh Chính Nghĩa nói. Chủ tịch Đinh, ngoài ra bên phòng cháy chữa cháy, đốc công, thị trường đều gọi tới công ty, nói rằng muốn điều tra công ty. Phó chủ tịch cũng nhận được điện thoại, ông ấy bị cưỡng chế triệu tập đến đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra. Chủ tịch Đinh, có lẽ có ai đó đang chơi công ty chúng ta, chủ tịch phải mau về đây đi. Hết tin này đến tin khác chuyển vào tai Đinh Chính Nghĩa, lọt vào tai Đinh Chính Nghĩa, những chuyện này đều dự báo mối nguy hiểm và mối đe dọa to lớn. Đinh Chính Nghĩa đứng sững tại chỗ như bị sét đánh. Tim gần như sắp dừng đập. Đây là hiệu suất và thế mạnh của Long Soái sao? Bố, xảy ra chuyện gì rồi? Đinh Dương ở cạnh ngơ ngác hỏi. Đinh Chính Nghĩa ngẩn người một lúc lâu mới run rẩy nói. Dương à, xem ra phải mau chóng tổng hợp gia sản nhà chúng ta thôi. Làm gì ạ? Gửi, Đinh Chính Nghĩa nói. Gửi đến hội chữ thập đỏ, quyên góp hết, quyên góp hết. Không phải Đinh Chính Nghĩa hào phóng, mà là ông ta biết tập đoàn Dương Hà, một khi bị người ta điều tra, sẽ liên lụy đến rất nhiều vấn đề. Lúc đó không còn là vấn đề công ty có giữ được không, mà là ông ta còn có thể sống yên ổn được không. Đinh Chính Nghĩa đánh Đinh Dương một trận, sau đó cấp tốc chạy về công ty, chuẩn bị chuyện quyên góp. Bây giờ thì đành bấm bụng cống hết ra. Chẳng mấy chốc, Mã Hải đã thông báo tình hình phía Dương Hà cho Lâm Minh. Lâm Minh hài lòng cúp máy, sau đó xem biểu diễn trên sân khấu ở hội trường. Lần này anh đi vệ sinh lâu vậy, không có chuyện gì chứ? Tô Nhàn ngẩng đầu hỏi. Không có gì, anh phải gặp Đinh Dương. Anh ta xin lỗi anh, đồng thời nói sau này sẽ không quấy rầy anh và em nữa. Lâm Minh cười nói. Cái gì? Anh gặp phải Đinh Dương? Anh ta có xin lỗi anh? Thật hay giả? Tô Nhàn kinh ngạc. Em không tin à? Vậy anh sẽ gọi anh ta đến. Chắc anh ta chưa đi xa. Em có thể hỏi trực tiếp. Anh ta thật lòng hối lỗi đấy. Ơ, thôi khỏi. Tô Nhàn lắc đầu, mặc dù cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng cũng không nhất thiết phải truy cứu tới cùng. Giải quyết rắc rối là được. Suốt buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, Tô Nhàn rất vui vẻ. Mặc dù xảy ra chuyện không vui bởi Đinh Dương, nhưng chung quy chuyện cũ cũng đã qua. Màn đêm buông xuống, xem giờ thì cũng đã đến lúc ra về. Cô Triệu, thầy Hồ, cảm ơn thầy cô đã nhiệt tình quan tâm. Chúng em phải về rồi. Tô Nhàn cười nói với Triệu Phương đang đứng ở bên ngoài hội trường. Lúc này, Triệu Phương và thầy Hồ vô cùng căng thẳng. Dù sao người đứng bên cạnh Tô Nhàn cũng là Thần Y Lâm ở Giang Thành, danh tiếng lẫy lừng. Triệu Phương khẽ run rẩy, nghĩ tới lúc trước mình quát mắng Lâm Minh thì lại không khỏi sợ hãi. Tiểu Nhan, sau này thường xuyên đến trường chơi nhé. Cánh cổng nơi này luôn luôn mở rộng cho em. Triệu Phương cười gượng gạo nói. Em cảm ơn cô. Tiểu Nhan à, em đã tìm được một người chồng tài giỏi đấy. Thầy Hồ cũng không nhịn được nói. Tô Nhan sững sờ, hơi nghi hoặc nhìn Lâm Minh. Không biết vì sao thầy Hồ lại đột nhiên khen Lâm Minh. Không còn sớm nữa, Tiểu Nhan, chúng ta về thôi. Lâm Minh cười nói. Vâng. Tô Nhan gật đầu, chào tạm biệt thầy cô và Văn Tịnh xong thì lên xe về Giang Thành. Tiểu Nhan, anh phải đi một thời gian. Lạc Thiên lại có việc ra cho anh phải đi ra ngoài công tác một thời gian. Trên xe, Lâm Minh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ khẽ nói. Tô Nhan ngẩn ra một lúc, có vẻ mất mát nhỏ giọng nói. Không biết vì sao, 2 năm nay anh cứ luôn lưu lạc bên ngoài. Em biết anh nỗ lực như vậy là muốn chứng minh bản thân với em, nhưng em thấy không cần thiết phải vậy. Lâm Minh, anh ưu tú hơn trước kia rất nhiều. Anh đừng cảm thấy mình không xứng với em. Anh vốn chưa từng nghĩ như vậy. Anh chỉ hy vọng cuộc sống sau này của chúng ta sẽ được yên ổn, trải qua tháng ngày bình yên. Tô Nhan không nói gì, im lặng trong chốc lát, nở nụ cười. Anh về sớm nhé. Em yên tâm. Lâm Minh gật đầu, Tô Nhan không về nhà mà là đến thẳng công ty. Mặc dù Dương Hoa được một khoản tiền tài trợ lớn của Thương Minh, chuỗi tiền vốn không có vấn đề gì, nhưng vì sự sa sút trước kia, quốc tế Duyệt Nhan cũng bị ảnh hưởng. Nhiều việc trong công ty đang đợi Tô Nhan xử lý, cho nên từ lễ kỷ niệm trường trở về, Tô Nhan lại đắm chìm trong công việc bận rộn. Lâm Minh thì vội vàng quay về học viện Huyền Y Phái, sắp xếp mọi việc trước, sau đó dự định xuất phát đến vực diệt vong. Tính thời gian thì cũng đã đến lúc. Tập 724 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.